từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1328, Vạn Linh Tộc Tiên Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện Kim Phượng bên trên, chiến lực mấy chục người, trong đó một người cầm đầu hai tay phụ phía sau, hơi nheo mắt lại nhìn về phía trước cự long ở trên nam tử cô ảnh, đi thôi. Người nọ đạm nhiên nói một tiếng. Là Thánh Vũ Tiên Tôn. Một người ôm quyền lĩnh mệnh, dứt lời liền xông Kim Phượng trên người nhảy lên, một đường đạp không mà đi. Lục Thần khẽ nhíu mày, khiến cho Thập Dực trước dừng lại. Người nọ còn muốn tiếp tục tới gần Thập Dực, đột nhiên một cây trường thương màu đen trực tiếp từ đằng xa bắn nhanh mà đến, đồng thời người nọ trước mặt bỗng nhiên đứng lên một mặt linh lực khiên, diệt thần thương trực tiếp cắm ở linh lực trên lá chắn, công bằng liền che ở người nọ trước mặt. Long thủ truyền đến thanh âm trầm thấp, có chuyện là ở chỗ này nói, còn dám tới gần một bước giết. Kia mà nhìn một chút cái trường thương màu đen, trầm tư khoảng khắc dừng lại hướng về phía cự long long thủ phương hướng ôm quyền. Xin hỏi người tới nhưng là Duy Ngã Độc Cuồng Tiên Sinh. Lục Thần đi tới long thủ, nhìn đối phương. Là, Độc Cuồng Tiên Sinh, ta là Vạn Linh Tộc Tiên Vương cô ảnh, Phụng Thánh Vũ Tiên Tôn tên, đến đây nghênh tiếp Độc Cuồng Tiên Sinh. Lục Thần khẽ nhíu mày, yêu tộc cũng muốn, thần duệ tộc cũng tốt, còn không có cái nào chủng tộc sẽ có tiên tôn tự mình đến nghênh tiếp chính mình. Hoặc nói, không biết đối phương, nghênh tiếp có hay không có dụng ý khác. Độc Cuồng Tiên Sinh không cần có lo lắng, các hạ có tử thần lệnh nơi tay, chúng ta sẽ không ở lôi đài ở ngoài đối với tiên sinh bất lợi. Huống, chúng ta cũng không có lý do gì trở ngại tiên sinh. Lục Thần nhìn tên này tiên vương, người này thực lực không kém, nhưng mà cùng Lục Thần gặp qua còn lại tiên vương so sánh với, người này lại làm cho một loại vân đạm phong khinh cảm giác, cùng mình đối thoại lúc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không diễu võ dương oai, cũng không khúm núm. Lục Thần trầm tư một chút nói với Thập Dực. Thập Dực về tới trước ta theo bọn họ đi. Gọi trở về Thập Dực, Lục Thần trực tiếp huyền lập giữa không trung, khoát tay, diệt thần thương một lần nữa về tới trong tay hắn. Cô ảnh tiên vương, cũng xin dẫn đường, quảng cáo, cô ảnh mỉm cười, mời, hai người trước sau xuất hiện ở Kim Phượng trên lưng, Thánh Vũ tiên vương, Duy Ngã Độc Cuồng tiên sinh tới. Cô ảnh đối với một người đàn ông hành lễ, bẩm báo nói. Lục Thần ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia nam tử cao lớn. Nói bởi Vạn Linh Tộc nhân số rất thưa thớt, liền Lục Thần phía trước đều chưa bao giờ gặp Vạn Linh Tộc. Vạn Linh Tộc vóc người cùng nhân tộc tương tự, tướng mạo cũng cùng nhân tộc không có khác biệt lớn, chỉ là Vạn Linh Tộc khuôn mặt góc cạnh càng thêm xông ra rõ ràng dứt khoát, coi như nữ tử cũng là như vậy, thoạt nhìn có vẻ hơi hung hãn. Cái kia tiên tôn một tiếng bạch sắc chiến giáp, thiếu vài phần tiên phong đạo cốt, lại thêm mấy phần kinh nghiệm xa trường giỏi giang. Người nọ đưa lưng về phía Lục Thần, thanh âm trầm thấp. Duy Ngã Độc Cuồng, ta không thích quanh co lòng vòng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tới ta Vạn Linh Tộc, là vì mở lôi, vẫn là vì sát nhân. Lục Thần nói rằng, không riêng là Vạn Linh Tộc, ta đi bất luận chủng tộc nào, nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là vì mở lôi. Nếu là mở lôi, vì sao phía trước ngũ tràng tiên đấu, ngươi thủ hạ không lưu một người sống. Bọn họ muốn ta chết, ta tự nhiên chỉ có thể giết hắn trước nhóm. Lục Thần thản nhiên nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là địch nhân ta không cần mềm tay, Thánh Vũ Tiên Tôn trầm mặc khoảng khắc lại hỏi, ngươi, tại sao lại tuyển trạch ta Vạn Linh Tộc mở lôi? Ta đang đuổi một người, thiên cơ, đối với, vậy nếu như ta cho ngươi biết thiên cơ mới vừa từ nơi đây đào tẩu, ngươi còn có thể tiếp tục ở nơi này khiêu chiến sao? Lục Thần sửng sốt một chút, đối phương ý tứ này, hình như là không hy vọng chính mình lưu lại. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi lôi đài ta đều xem qua, ta biết ngươi còn không có đem hết toàn lực, chí ít ngươi còn không có dùng ngươi cái viên này làm sắc pháp bảo hạt châu. Lục Thần vừa sững sờ ở nước trong châu, chờ, các loại, đây không phải là hắn lừa gạt thiên cơ sao? Tại sao dường như còn có rất nhiều người cũng theo bị lừa? Cái này, ta đúng là không dùng đến nó. Nước trong châu là tăng thủy nguyên tố thân hòa lực hiệu quả bình thường, đến bây giờ cũng liền bỏ thêm mấy trăm điểm A, kỳ thực nó chỗ dùng lớn nhất là dưới nước bảo hộ, Lục Thần ở lục địa võ đài tự nhiên là chưa dùng tới. Thiên cơ đã từng đi tìm chúng ta, mục đích là thuyết phục chúng ta đồng ý đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến, nhưng là ta Vạn Linh Tộc từ trước đến nay không thích tham dự loại sự tình này, cho nên cũng không có bằng lòng hắn. Tiên tôn tiếp tục nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi thắng chúng ta tiên vương, trên thực tế, nếu như chúng ta phái ra mạnh nhất cửu tinh tiên vương, ngươi chưa chắc có thể thắng. Những lời này nếu như là vô căn cứ nói ra, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy có che giấu nhân tố. Nhưng mà, làm Lục Thần chứng kiến cô bóng đám người bình tĩnh biểu hiện, kỳ thực trong lòng đã tin một dạng. Vạn Linh mặc dù là chủ động xin hắn buông tha ở chỗ này võ đài, nhưng trên thực tế cô ảnh đám người trên mặt cũng không có nửa điểm dư thừa phản ứng. Bọn họ dường như căn bản cũng không quan tâm lục thần kế tiếp trả lời. Mấy lần không có giao thủ, lục thần cũng có thể khẳng định thực lực của những người này tuyệt đối không kém. Lục thần cao mày hỏi, như vậy thánh vũ tiên tôn vì sao hy vọng ta không ở nơi này võ đài? Đệ nhất, nếu như ngươi ở chỗ này thắng, tất phải gây nên trong tộc chúng tiên đối với địa cầu phản cảm, yêu tộc cùng thần duệ tộc là không sao cả, bọn họ đối với nhân tộc địch ý là thâm căn cố đế, bọn họ cũng đã sớm đồng ý đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến. Mà ta vạn linh tộc thì lại khác, chúng ta không thích loại này không có ý nghĩa chiếm đoạt, dù sao chúng ta bây giờ trong tay tài nguyên đã đầy đủ nhiều, nhiều hơn nữa một ít cũng vô pháp cải biến vạn linh tộc nhân số thưa thớt sự thực. Mà ngươi nếu như kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, như vậy có thể chúng ta cũng sẽ bị vội vã cuốn vào đến trận này tiên chiến. Quảng cáo, đệ nhị, ta cảm thấy ngươi là nhân tài, ngươi không cần hoài nghi động cơ của ta, vạn linh tộc nhân số rất thưa thớt, chúng ta từ ngũ trọng thiên bắt đầu, rất nhiều người đều sẽ thu chủng tộc khác làm vì đệ tử của mình, cho nên ở trong mắt chúng ta, cường giả nên đạt được tôn trọng cùng chủng tộc không quan hệ. Không thể không nói, lục thần đối với cái này vạn linh tộc có một chút như vậy hào cảm. Nếu như ngươi ngay từ đầu trả lời ta, ngươi là tới giết người, tới san bằng ta vạn linh tiên đấu trường, câu nói kế tiếp ta cũng không cần nhiều lời, ngươi đã là thuộc về tự vệ, lúc này mới có chúng ta phía sau đối thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nghĩ tại vạn linh tộc mở lôi, đừng nói ngũ tràng, một hồi ta đều sẽ không để cho ngươi thắng. Cho nên, ngươi không bằng tiếp tục truyền kỳ của ngươi tuyển trạch nhà tiếp theo. Ta có thể trực tiếp thả ngươi đi qua vạn linh tiên khu vực. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng điều kiện của ta? Chấm, tiên tôn nói xong, dừng lại hồi lâu, hắn cũng không thúc giục cho lục thần đầy đủ thời gian suy nghĩ. Đột nhiên, lục thần ngẩng đầu lên nói, thánh vũ tiên tôn, nếu như vạn tộc đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến, các ngươi vạn linh tộc có khả năng hay không xuất thủ tương trợ? Không có, đối phương trực tiếp làm trả lời. Lục thần nhíu mày, thánh vũ tiên tôn, cái kia, xin lỗi, đề nghị của ngươi ta sẽ không tiếp thu. Ta sẽ ở vạn linh tộc bày ra lôi đài. Vì sao? Lục thần hít sâu một hơi. Ta tiếp được tử thần lệnh đi tới yêu tộc cùng thần duệ tộc bao quát ở vạn linh tộc. Các ngươi đều nói vạn tộc tiên chiến không cách nào tránh khỏi. Ta đây chuyến này ngoại trừ truy sát thiên cơ bên ngoài cũng phải cần làm cho sở hữu chưa quyết định chủng tộc hào hào suy nghĩ lại một chút có muốn hay không đối với nhân tộc phát động vạn tộc tiên chiến. Vạn linh tộc có thể chiến lực cường đại, thậm chí vượt qua thần duệ tộc với ta mà nói, nếu như có thể thuận lợi đi qua nơi đây, tin tưởng có thể cho càng nhiều loại hơn tộc một lần nữa suy nghĩ vạn tộc tiên chiến sự tình. Tiên tôn trầm mặc khoảng khắc nói rằng, ngươi chắc chắn chứ, ngươi quyết định này, có thể sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Lục thần mỉm cười, chết thì như thế nào? Có vài người, là ta chết cũng phải bảo vệ. Cách chương.